Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 33, thời gian trôi đi lặng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, thời gian trôi đi lặng lẽ. Ngày mai vẫn sẽ tươi đẹp Peter. Sơn Ninh dự y hóa trang xong, nhàm chán ngồi trên ghế lướt điện thoại. Màn hình điện thoại hiện ra giao diện trò chuyện WeChat. Em đã trang điểm xong rồi, sắp bắt đầu thôi. Anh ngồi ở đâu trên khán đài nào vậy? Anh thử xem có nhìn thấy em không? Em đang chat với ai thế? Chu Nhị Hòa mang một cốc nước nóng đến, đưa cho Ninh Dự Ý để làm dịu cổ họng. Phản Trung Xuyên à? Ninh Dự Ý cũng không giấu giếm. Anh ấy hôm nay đến xem em biểu diễn. Ai cơ? Phản Trung Xuyên đến xem em biểu diễn. Chu Nhị Hòa ngơ ngác, không biết nghệ sĩ nhà mình sao lại thân thiết với Phản Trung Xuyên đến vậy. Khu A, hàng thứ ba, giữa. Sau khi nhận được câu trả lời từ Phản Trung Xuyên, Ninh Dự Ý hài lòng cất điện thoại đi và bắt đầu thực hiện các hoạt động chuẩn bị cuối cùng. Tối qua sau khi hai người xem sao, Phản Trung Xuyên hỏi về hoạt động ngày mai của cậu, sau đó nói sẽ đến khán đài xem Ninh Dự Ý biểu diễn. Nói một cách nghiêm túc, đây cũng sẽ là tác phẩm đầu tiên của Ninh Dự Ý được lên truyền hình. Mặc dù chỉ là một chương trình giải trí thi đấu, em đã chuẩn bị xong rồi. Ninh Dự Ý không biết tâm trạng phức tạp của người quản lý lúc này, mang theo đạo cụ biểu diễn, đi vào hậu trường. Bốn người khác đã chuẩn bị sẵn sàng ở hậu trường. Thấy Ninh Dự Ý đến, Hà Tiêu Tiêu là người đầu tiên chào hỏi. À ý, cậu đến rồi. Ninh Dự Ý gật đầu. Tìm một chỗ trống ngồi xuống. Chúng ta tập lại lần cuối đi. Tề Đình, cô gái tóc thẳng gọi bọn họ tập lại một lần nữa. Ninh Dự Ý đứng dậy, tìm vị trí thích hợp để chờ diễn tập lời thoại. Sau một hồi lâu chờ đợi, cậu mới nghe thấy cô gái tóc ngắn miễn cưỡng nói ra câu thoại đầu tiên. Kỳ Tiểu Ngưng, Tề Đình mặt lạnh tanh. Chị Tề, chị đừng giận. Hà Tiêu Tiêu vội vàng cười trừ. Có lẽ Tiểu Ngưng vừa nãy tâm trạng không tốt. Ai tâm trạng không tốt chứ? Kỳ Tiểu Ngưng từ ngày hôm đó không giành được vai. Dì nhỏ, vẫn luôn ức chế. Kết quả hôm nay quản lý lại mắng chửi cô một trận vì cô không giành được vai hay. Kỳ Tiểu Ngưng ném kịch bản trong tay xuống đất. Dù sao ở đây cũng không có cảnh quay của tôi. Tôi không cần giả vờ với các người nữa. Tôi không muốn đóng vai này là được rồi sao? Các người thì sướng. Một người cướp vai gì cả. Một người cướp vai gì nhỏ. Để lại vai hầu gái cho tôi để qua loa cho có à? Tề Đình suýt bật cười vì tức giận. Lúc đó tôi đã bảo các người chọn trước rồi mà. Không ai chọn vai gì cả nên tôi mới chọn. Kết quả là do thực lực của cô không bằng Hà Tiêu Tiêu nên không cướp được vai. Giờ lại đổ lỗi cho chúng tôi sao? Tề Đình ấn vai Kỳ Tiểu Ngưng, dùng lực đẩy mạnh. Kỳ Tiểu Ngưng, tôi chưa từng thấy ai giả bộ thanh cao như cô. Ninh Dự Ý không ngờ chuyện này cũng có thể cãi nhau, khẽ khàng nói. Hình như sắp bắt đầu rồi. Bắt đầu thì bắt đầu, dù sao tôi không diễn nữa. Kỳ Tiểu Ngưng bị kéo mạnh như vậy, liếc mắt nhìn Tề Đình với vẻ căm phẫn. Dù sao hiện giờ tôi đang hot. Không giống như một số diễn viên vô danh tiểu tốt hoặc diễn viên hết thời kia, không cần dựa vào chương trình tạp kỹ này cũng có thể sống tốt. Câu nói này khiến cả Hà Tiêu Tiêu và Tề Linh đều tức giận. Hà Tiêu Tiêu tái mặt, nhất thời cũng không lên tiếng khuyên can. Nam diễn viên đóng vai đại thiếu gia là một thành viên nhóm nhạc nam mới nổi gần đây, trạc tuổi Ninh Dự Ý, giả vờ như không nhìn thấy gì. Ninh Dự Ý nhắc nhở họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng các cô đều đã ký hợp đồng với đạo diễn, nếu đột ngột bỏ vai sẽ phải bồi thường thiệt hại. Wattpad, Post 1803. Kỳ Tiểu Ngưng chỉ vì một bộ web drama kinh phí thấp mà nổi tiếng trong thời gian ngắn, hiện tại căn bản không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi, tức đến mức cả mặt đỏ bừng. Hay là chúng ta có thể sửa đổi kịch bản, bên phía chương trình không cấm chúng ta sửa kịch bản. Câu nói của Ninh Dự Ý thực ra là đang tạo cơ hội cho Kỳ Tiểu Ngưng. May mắn thay, Kỳ Tiểu Ngưng cũng khá thông minh, cô đã mượn lời Ninh Dự Ý để thoát khỏi tình huống khó xử. Vậy tranh thủ chưa bắt đầu, tôi muốn sửa đổi một chút về vai diễn này. Tề Đình và Hà Tiêu Tiêu dù tức giận, nhưng đây là chương trình tập kỹ hiếm hoi mà họ được lên sóng, vì vậy sau khi do dự vài giây, họ cũng đồng ý với yêu cầu của Kỳ Tiểu Ngưng. Thời gian gấp rút. Kỳ Tiểu Ngưng cũng không thể thêm nhiều cảnh quay, chỉ thêm cho bản thân một khoảnh khắc tỏa sáng rồi vội vàng lên sân khấu biểu diễn chính thức. May mắn thay, Kỳ Tiểu Ngưng đã đóng phim được gần một năm, mặc dù không kịp tập luyện phần mới, nhưng trước mặt các đạo diễn giám khảo, cô cũng đã hoàn thành được 8 phần. Sau khi nhân viên hô, cắt, Ninh Dư Ý từ dưới mặt đất được dựng bằng đạo cụ bò dậy, lau đi vết máu giả là nước sốt cà chua trên khóe miệng. Vị chua ngọt, Ninh Dư Ý quyết định tối nay sẽ ăn món trứng xào cà chua. Vài vị đạo diễn lần lượt nhận xét về họ, nhưng đều rất chung chung, chủ yếu khen ngợi Tề Đình Hà, Tiêu Tiêu và Ninh Dự Ý. Điểm nhấn của Kỳ Tiểu Ngưng khi thêm vai diễn cho hầu gái cũng được một vị đạo diễn khen ngợi. Sau khi tất cả mọi người nhận xét xong, chỉ còn lại vị đạo diễn quốc gia cuối cùng và cũng có uy tín nhất. Vô Lỗi cầm lấy micro, nhưng không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt Ninh Dự Ý, cậu đã thổi hồn vào vai diễn cậu chủ rất tốt. Nụ cười hiện lên trên bộ râu trắng của Vô Lỗi. Có thể nói cậu là diễn viên tôi đánh giá cao nhất từ khi chương trình bắt đầu ghi hình. Ninh Dự Ý không ngờ nhận được lời khen ngợi cao đến vậy từ Vô Lỗi, cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Một, vội vàng cúi người cảm ơn, không cần khiêm tốn, đó là thực lực của cậu. Vô Lỗi trầm ngâm một lúc, chúc cậu sau này trên con đường diễn xuất sẽ càng tiến xa hơn nữa. Cảm ơn ạ, Ninh Dự Ý một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn. Mọi giám khảo đều đã nhận xét xong, nhưng không ai nhắc đến nam thành viên nhóm nhạc đóng vai thiếu gia, khiến anh ta đứng giữa năm người kia vô cùng ngượng ngùng. Tuy nhiên, nếu không nhận xét gì, chương trình sẽ không thể biên tập và phát sóng. Phó đạo diễn khom người né ống kính, chạy đến bàn giám khảo bàn bạc với các đạo diễn xem có thể nói vài câu hay không. Sau khi phó đạo diễn năn nỉ hết lời, cuối cùng cũng có hai đạo diễn miễn cưỡng nhận xét vài câu, vừa nói xong liền đặt mic xuống. Trên mặt họ như thể viết sẵn bốn chữ, bị ép buộc làm việc. Thừa dịp không có ống kính máy quay hướng về phía mình, Ninh Dự Ý lén lút nhìn xuống hàng ghế khán giả và ngay lập tức nhìn thấy Phản Trung Xuyên đang ngồi ở vị trí trung tâm. Nhìn thấy Phản Trung Xuyên, Ninh Dự Ý lập tức cảm thấy hài lòng. Sau khi quay lại những cảnh quay hỏng ở giữa, Ninh Dự Ý cuối cùng cũng có thể tẩy trang. Cuối cùng cũng xong rồi, Ninh Dự Ý tẩy trang xong, nằm sấp xuống bàn than vãn. Uống chút nước trước đi, Chu Nhị Hòa đưa cho cậu ly nước ấm đã nguội bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nhân viên nói trước khi lên sân khấu có chuyện gì sao? Vâng, Tề Đình và Kỳ Tiểu Ngưng cãi nhau. Ninh Dự Ý lười biếng nhấp một ngụm nước, vì vai diễn à? Vâng, vậy thì ban tổ chức chương trình chắc chắn sẽ không bỏ qua cảnh quay này đâu. Chu Nhị Hòa hiểu rõ những đạo diễn chương trình tạp kỹ này hơn ai hết. Chương trình tạp kỹ không giống như phim truyền hình, không phải quay đẹp là có người xem, mà phải tạo ra điểm nhấn. Rõ ràng, cảnh tượng Tề Đình và Kỳ Tiểu Ngưng hôm nay là một điểm nhấn cực lớn. Đặc biệt là khi Kỳ Tiểu Ngưng đang là tâm điểm chú ý hiện nay, đạo diễn càng không thể bỏ qua cô rồi. Bên kia không có camera, trong lúc bọn họ cãi nhau, Ninh Dự Ý đã quan sát xung quanh. Em còn quá nhỏ, Chu Nhị Hòa lắc đầu. Đạo diễn hậu kỳ hoàn toàn có thể lồng tiếng cãi nhau vào một cảnh quay xa của hai em, sau đó chỉnh sửa một chút, khán giả sẽ không hề nhận ra. Chính vì vậy, sau này khi quay show truyền hình, nhất định phải cẩn thận. Những đạo diễn này không coi con người ra gì. Chu Nhị Hòa đã từng chứng kiến quá nhiều ngôi sao bị khán giả mắng chửi vì đạo diễn cắt ghép quá bẩn. Có người có thể vực dậy sau cú ngã, nhưng cũng có người vì vậy mà chìm vào quên lãng. Nếu Ninh Dự Ý không nổi tiếng vào lúc này, ekip chương trình thậm chí có thể cắt ghép lời khen ngợi của đạo diễn dành cho Ninh Dự Ý cho nam diễn viên nhóm nhạc kia. Thành viên nhóm nhạc nam đó là người mà Băng Hỏa đang tích cực lăng xê. May mắn thay, Ninh Dự Ý hiện giờ có chỗ dựa vững chắc là Phong Hoa, nên ekip chương trình hoàn toàn không dám động đến cậu. Đi thôi, ăn mừng quay phim suôn sẻ, chúng ta đi ăn đại tiệc nào. Chu Nhị Hòa cất bình giữ nhiệt và những thứ khác vào ba lô, xách ba lô đi theo Ninh Dự Ý ra ngoài. Vừa ra khỏi khu lều quay chương trình, Chu Nhị Hòa phát hiện Ninh Dự Ý đi sai hướng. Ê, em đi sai đường rồi kìa. Chu Nhị Hòa gao gắng kéo Ninh Dự Ý lại. Không đâu, chúng ta đi về phía trước. Ninh Dự Ý bước đi với tốc độ không giảm. Chúng ta đi về phía trước tìm Phản Trung Xuyên. Em còn muốn đi ăn cùng anh ta nữa à? Chu Nhị Hòa ngoáy ngoáy tai. Nghi ngờ mình nghe nhầm. Tất nhiên rồi, anh ấy đã đặt chỗ sẵn, còn tiết kiệm cho anh một khoản tiền ăn nữa. Đi đến khu vực đỗ xe, Ninh Dự Ý nhanh chóng tìm ra chiếc xe của Phản Trung Xuyên trong số những chiếc xe cao thấp khác nhau, tiến đến gõ cửa sổ xe. Khung cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Ninh Dự Ý kéo cửa xe bước lên ghế phụ, quay đầu lại thì thấy Chu Nhị Hòa vẫn đứng bên ngoài không biết đang suy nghĩ gì. Anh Chu, Ninh Dự Ý gọi hai lần, lên xe đi, à, ừ, Chu Nhị Hòa và gọi giật mình, lên xe ngồi ở hàng ghế sau. Nhìn từ phía sau, thấy nghệ sĩ nhà mình trò chuyện đời thường với Phản Trung Xuyên, một ông lớn tính tiền theo dây, thế mà lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, thậm chí còn hùa theo nói vài câu. Khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ của Chu Nhị Hòa đều tan biến. À hiểu rồi, nghệ sĩ nhà mình bị heo ủi đi mất rồi. Đến nơi, nhân viên phục vụ hỏi đặt chỗ trước rồi dẫn họ vào phòng riêng, sau khi để lại thực đơn, tất cả đều chờ đợi bên ngoài. Ninh Dự Ý trước tiên chọn món trứng xào cà chua, sau đó chọn thêm một số món khác mình thích rồi đóng thực đơn lại, đợi Phản Trung Xuyên và Chu Nhị Hòa gọi món. Chu Nhị Hòa hoàn toàn không để tâm đến thực đơn mà đang suy nghĩ cách nhắc nhở Ninh Dự Ý rằng cậu đang bị Phản Trung Xuyên để ý. Sau khi gọi món xong, phục vụ rót cho họ một ly nước chanh rồi rời đi. Chu Nhị Hòa cân nhắc cẩn thận rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dự Ý, em nghĩ sao về việc đàn ông kết hôn với đàn ông? Mặc dù 5 năm trước, Hoa Quốc đã thông qua luật liên quan đến hôn nhân đồng giới, nhưng tỷ lệ nam giới kết hôn với nam giới vẫn còn rất thấp. Nhưng trong giới giải trí lại có rất nhiều cặp đôi đồng giới. Ninh Dự Ý đang nhấm nháp ly nước chanh pha mật ong, bất ngờ nghe câu hỏi này, cậu nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu không biết Chu Nhị Hòa đột nhiên hỏi cậu điều này làm gì, nhưng lại chợt nhớ đến vị trưởng bộ phận PR mà cậu đã gặp ở cửa thang máy công ty lần trước. Ánh mắt Ninh Dự Ý lóe lên vẻ hiểu biết. À, anh lo lắng em sẽ phản đối việc yêu nam giới à? Yên tâm đi, em biết anh với người ấy mà. Anh với người ấy, Wattpad, Pod 1803. Anh với vị nào kia? Chu Nhị Hòa bị Ninh Dự Ý làm cho mơ màng. Thì là cái người trưởng bộ phận PR đó nha. Hôm nọ lúc em mang cơm cho anh, em có nghe thấy anh ấy gọi điện cho anh. Ninh Dự Ý mỉm cười ngọt ngào nhờ ly nước chanh mật ong. Em sẽ ủng hộ anh, dù sao em với anh Chu cũng thân nhau mà. Tôi với anh ta á, Chu Nhị Hòa bỗng chốc cảm thấy heo úa, không biết nên hỏi Ninh Dự Ý làm sao biết được hay nên đổi chủ đề để dẫn dắt Ninh Dự Ý. Rồi hắn bị áp lực từ cái nhìn lướt qua nhẹ nhàng của Phản Trung Xuyên đè xuống ghế. Cũng không dám cử động tí nào nữa. Sau khi cảnh cáo Chu Nhị Hòa, Phản Trung Xuyên tiếp tục im lặng nhìn Ninh Dự Ý, chỉ vì một ly nước chanh mà đã vui vẻ, thật dễ dỗ dành. Trong suốt bữa ăn sau đó, Chu Nhị Hòa không dám nhắc lại chuyện này trước mặt Phản Trung Xuyên, nhưng bản thân lại nóng ruột vô cùng. Khiến Ninh Dự Ý tưởng rằng hắn đang bí tiểu, còn hỏi hai lần có muốn đi vệ sinh hay không. Sau bữa ăn, Chu Nhị Hòa định tự gọi xe đưa Ninh Dự Ý về nhà, không cho Phản Trung Xuyên cơ hội. Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, đã thấy Ninh Dự Ý ngoan ngoãn lên xe của Phản Trung Xuyên. Chu Nhị Hòa chỉ có thể một mình đón xe về công ty. Ninh Dự Ý thành thạo cài dây an toàn, dựa vào ghế ra nhìn ra ngoài cửa sổ xe, miệng lẩm nhẩm hát bài hát đang thịnh hành. Ninh Ninh, anh đưa em đến một nơi. Phản Trung Xuyên không vội vã khởi hành, mà trước tiên lại nói ra câu nói này. Nơi nào vậy? Ninh Dự Ý tò mò. Phản Trung Xuyên mỉm cười bí ẩn, không nói thẳng ra. Nhấn ga, xe quay đầu tại chỗ và lao về hướng nam. 30 phút sau, Ninh Dự Ý phát hiện ra mình đã lên đường cao tốc. Chúng ta lên đường cao tốc để làm gì? Ninh Dự Ý hạ cửa sổ xuống, bị gió thổi mạnh từ đường cao tốc tạt vào mặt, vội vàng đóng lại. Phản Trung Xuyên nói với giọng điệu ôn hòa, muốn đi xem viện mồ côi không? Ninh Dự Ý khựng lại, cúi mắt xuống, chậm rãi gật đầu. Nơi đây đã được sửa sang lại hoàn toàn và tuyển thêm một số giáo viên. Phản Trung Xuyên liếc mắt nhìn thấy mái tóc mềm mại của Ninh Dự Ý cúi xuống. Tay anh ngứa ngáy muốn vuốt ve. Tiếc thay, anh đang lái xe. Mặc dù Phản Trung Xuyên đã thông báo trước cho Ninh Dự Ý về việc viện mồ côi được sửa sang lại, nhưng khi Ninh Dự Ý thực sự đến cổng viện, cậu mới nhận ra đây không chỉ đơn giản là được sửa sang lại. Nơi đây giống như bị phá đi xây lại rồi. Vì có quá nhiều trẻ em cần sử dụng gấp nên bọn anh đã sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường không chứa formaldehyde. Hai, Phản Trung Xuyên nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Dự Ý. Em vui không? Ninh Dự Ý biết Phản Trung Xuyên đang nói về cảm xúc bất ổn đột ngột của cậu tối qua. Phía sau vẫn đang trong quá trình mở rộng, nhưng cụ thể có lẽ cần hơn một tháng. Phản Trung Xuyên đảm nhận công việc giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. phía trước được sửa sang lại thành trường mẫu giáo. Tòa nhà đó hiện là lớp mẫu giáo và tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3. Sau lớp 3, chính quyền sẽ hỗ trợ các em vào học tiểu học chính thức. Ninh giữ ý đi vòng quanh bên trong, sau đó choáng váng bước ra ngoài. Cái này được xây dựng từ khi nào vậy? Ninh giữ ý ngẩng đầu, kéo tay áo Phản Trung Xuyên. Cảm ơn anh, Phản Trung Xuyên xoa đầu cậu, thỏa mãn điều anh đã muốn làm từ trên xe. Phản Trung Xuyên đã bắt đầu sửa sang viện mồ côi từ khi Ninh Dự Ý còn chưa ra khỏi đoàn phim Kiếm Đạo. Sau đó Tạ Gia cũng tham gia vào, gấp đôi vốn và nhân lực khiến món quà bất ngờ dành cho Ninh Dự Ý được thực hiện sớm hơn dự kiến. Nhưng thời điểm thực hiện hoàn toàn đúng lúc, nghĩ đến tâm trạng không ổn định của Ninh Dự Ý tối hôm qua, Phản Trung Xuyên cảm thấy ngũ vị tạp trần. Ba, phía sau còn có phòng piano, nhưng vẫn chưa sửa xong, tạm thời chưa mở cửa. Em có muốn đi xem không? Có, Wattpad, Pod 1803. Mở cửa phòng piano ra, Ninh Dự Ý tính tình ham chơi lập tức chạy vội đến bên chiếc đàn piano và ngồi xuống. Muốn chơi nhưng lại không dám, sợ rằng mình sẽ tạo ra những âm thanh kinh khủng nào đó. Phản Trung Xuyên đi vòng ra sau lưng, cúi xuống nắm lấy tay cậu. Như này, vừa nói, Phản Trung Xuyên nắm lấy tay Ninh Dự Ý. Di chuyển ngón tay của cậu trên đàn piano một cách lưu loát đàn ra một khúc nhạc du dương. Anh biết chơi đàn piano à? Ninh Dự Ý dựa theo ký ức vừa nãy ấn lại một lần nữa, mở to mắt, vô cùng phấn khích. Ừ, anh học rồi. Phản Trung Xuyên từ nhỏ đã học rất nhiều thứ, đàn piano cũng là môn học bắt buộc của những gia đình thế gia như họ. Sau đó, Ninh Dự Ý vội vàng nhường chỗ. Anh ơi, hay là anh đàn một bản cho em nghe đi? Phản Trung Xuyên dịu dàng hơn vài phần, chậc, bé con làm nũng này, đặt hai tay lên đàn piano, Phản Trung Xuyên lục lại ký ức đã bị phong bụi bám đầy từ lâu trong tâm trí. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng chảy ra từ những dây đàn, Ninh Dự Ý nhắm mắt lại, đắm chìm trong tiếng đàn. Cho đến khi một bản nhạc kết thúc, Ninh Dự Ý vẫn còn luyến lưu. Trời bên ngoài đã tối đen như mực, hai người cùng ăn tối với các em nhỏ tại trại trẻ mồ côi. Sau đó mới lái xe trở về Thanh An. Buổi tối, Ninh Dự Ý đăng một bức ảnh chụp góc đàn piano lên Weibo. Ninh Dự Ý về, một ngày vô cùng vui vẻ, cảm ơn người bạn của tôi. Phản Trung Xuyên là người đầu tiên nhìn thấy bài đăng này vì đã bật chế độ quan tâm đặc biệt với Ninh Dự Ý. Sau đó, anh đã thả tim cho bài đăng của Ninh Dự Ý. May mắn thay, sau khi Phản Trung Xuyên chú ý đến Ninh Dự Ý lúc trước, những lượt thích đơn giản như vậy không còn thu hút được nhiều sự bàn tán của cư dân mạng. Lướt xong Weibo, Ninh Dự Ý chìm vào giấc ngủ với tâm trạng hân hoan. Thời gian trôi đi lặng lẽ, ngày mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp. 1. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. 2. Formaldehyde là một dạng chất độc thường gây ra sự kích ứng đối với hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, da, niêm mạc và cơ quan thị giác. 3. Ngũ vị tạp trần. Ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn. Cách chương.